Hắc ám huyết thời đại, chương 415, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đánh lén thì quan trọng nhất là thời cơ, không thể quá sớm, cũng không thể quá trễ, nhất là thời điểm băng hỏa hai tộc người đang tranh chấp thì thời cơ lại càng trọng yếu hơn, phải đợi khi bọn hắn sắp phân ra thắng bại thì nhất cử lôi tập tiêu diệt kẻ mạnh ở lúc chưa sẵn sàng, sau đó diệt kẻ yếu còn lại không có sức phản kháng. Không sai, Sở Vân Thăng cũng coi như có chút kinh nghiệm, lúc ở Thân Thành tập kích xích giáp trùng và ở Côn Thành tập kích cam đều từng dùng qua thủ đoạn này. Nhất niệm nổi lên thì hai luồng băng hỏa dây dưa cũng đã hơi tiến tới gần vị trí ẩn thân của Sở Vân Thăng. Người hỏa tộc mặc áo choàng liệt diễm không ngừng chạm ra loan nguyệt đao diễm bắn loạn đốt cháy cả một gian kiến trúc, cơ hồ chiếu sáng cả đường đi. Chờ bọn hắn đánh tới gần rồi, Sở Vân Thăng mới nhìn rõ, trong tay nữ nhân băng tộc kia đang giữ là một thanh vũ khí hình thoi, không giống thường ngày hắn chứng kiến băng tộc vẫn luôn tiện tay ngưng tụ băng tố, mà đây thật là một thanh thực thể. Cái nữ nhân băng tộc kia mạnh mẽ vung thanh thoi lớn đâm tới, khiến cho người hỏa tộc áo choàng cũng không dám coi thường trọng kích này, vô luận là tốc độ công kích hay là uy lực thoi đâm chọc này đều hơn hẳn cái vị băng tộc sơ phục đã chết dưới lưỡi kiếm của Sở Vân Thăng. Sau khi người hỏa tộc mang áo choàng kia thay đổi chiến pháp, phát động kỹ năng ẩn nấp, nữ nhân băng tộc liền nhíu mày, lập tức hướng bốn phía phát ra từng đợt tiểu băng đâm chọc, ý đồ muốn dùng nó để phán đoán vị trí thực tế của nam nhân hỏa tộc kia. Bồng, nam nhân hỏa tộc trải qua biến hóa phương vị đã thành công mê hoặc đối phương, liền bỗng nhiên bạo lên, dùng ưu thế tốc độ tuyệt đối thừa lúc nữ nhân băng tộc chưa sẵn sàng, một đao chém xuống, một ngọn lửa dung nham từ trên thân đao phóng ra đánh lên tầng băng khí trên người nữ tử băng tộc như sóng lưu trải rộng ra. Nữ nhân băng tộc cắn răng kêu rên một tiếng, khóe miệng lộ ra máu tươi, trong ánh mắt toát ra một tia băng nộ, nàng tuy giữ lấy lợi thế vũ khí, nhưng chênh lệch thực lực không cách nào đền bù, dù dùng tiểu băng đâm chọc để phát hiện vị trí người áo choàng, nhưng lúc muốn ra tay công kích lại phát hiện theo không kịp tốc độ của đối phương, đây là sự chênh lệch thực lực cực lớn giữa sơ cấp và trung cấp. Cho nên, trong nội tâm tuy có không cam lòng, nàng cũng chỉ có thể ra tốc mà vừa đánh vừa lui, ý đồ chạy trốn hết sức rõ ràng. Nhưng nam nhân hỏa tộc này cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Như là nhất định phải giết chết nàng ở chỗ này, không những bản thân liên tiếp phát động hỏa diễm đao tập như sóng chiều mà còn phái ra một đám nhân loại thức tỉnh đứng ở chung quanh không ngừng chế trụ nhất cử nhất động của nàng. Hai gã dị tộc trong lúc đó ngẫu nhiên cũng nói vài lời, nhưng ngôn ngữ âm tiết cổ quái, không thể nghe hiểu, đây cũng không phải ngôn ngữ mà Sở Vân Thăng biết. Không lâu, bọn hắn liền từ cửa bắc của trấn đánh vào tới trong trấn, phá hủy một ít kiến trúc cùng vách tường, rốt cục tại vị trí quảng trường trong trấn, nữ nhân băng tộc như đã sức cùng lực kiệt nhiều lần ý đồ phá vòng vây đi ra ngoài, đều bị nam nhân hỏa tộc cùng với nhân loại thức tỉnh một mực vây bên trong hồ suối phun sớm đã cạn nước ở quảng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân hỏa tộc nhiều lần dùng kỹ năng tiềm hành tập kích thành công, thế công càng ngày càng bành trướng, một đao mang theo liệt diễm đao phong, nhiều lần đánh trúng vào người của nữ nhân băng tộc, không đến một lát, lớp chiến phục của nàng đã rách tươm, huyết nhuộm cả chiến y, Sở Vân Thăng sớm đã lặng yên xuống lầu, liễm thần nín hơi, đem thân hình vùi sâu vào trong bóng tối, không gần cũng không xa, một mực ẩn ẩn mà đi theo đám bọn hắn, giấu giếm thân hình, cũng không phát ra cái động tĩnh gì. Nhưng ý niệm đánh lén ban đầu đã biến mất dần dần mà biến thành âm thầm. Lẻn, cái này cũng thực sự không phải là mong muốn của hắn, chính là vì trong quá trình hai gã dị tộc này đánh nhau đã dẫn phát ra các loại chấn động nguyên khí thất thường, có mạnh có yếu, đều bị hắn đối với chấn động nguyên khí nhạy cảm nắm bắt, vô tình đã giúp hắn lý giải thuyết pháp chuyển hóa năng lượng. Từ lúc tự học tập theo công pháp trong sách cổ của tiền bối đến nay, Sở Vân Thăng chưa bao giờ được người khác chỉ điểm, hết thảy đều dựa vào bản thân dụng tâm lục lọi, bởi vì sách cổ tựa như một bộ tài liệu giảng dạy, độc nhất không ai có được. Không biết bởi vì lý do nào đó mà Sở Vân Thăng sau khi xem không hiểu một ít văn tự, liền lướt qua một số chỗ, bởi vậy, sở dĩ tiến độ tu luyện của hắn chậm chạp ngoại trừ do tư chất bản thân bình thường ra, còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là ngoài tài liệu giảng dạy, cùng, đệ tử, vẫn còn thiếu một, sư phụ, hướng dẫn và giải thích, từ xưa đến nay, người vô sự tự thông. Không thầy cũng tự thông tỏ, là chỉ người có tuyệt đại trí tuệ sao, nhưng đã ít càng thêm ít, thậm chí cơ hồ không có, mặc dù là thánh nhân xưa hay nhà khoa học cự phách hôm nay, không ai mà không phải là mượn nhờ sự giúp đỡ từ người khác, hoặc trước kia được danh sư chỉ điểm, hoặc sau đó có đồng bạn cùng nghiên cứu biện luận thậm chí xác minh, mà Sở Vân Thăng chỉ có một quyển sách ngay cả. Tài liệu giảng dạy phụ đạo, đều cũng không có, mà lại có rất nhiều tự phù mà hắn không thể phân biệt, độ khó trong đó đã vô hình lại gia tăng rất nhiều. Từ đó đến nay, hắn luôn không bỏ qua bất luận cái cơ hội học tập cùng giải thích nào, nhất là sau khi tại thần vực tự thay đổi đồ lục công pháp thì lại càng phải như vậy. mà dị tộc nhân ở giữa tranh đấu, mặc dù quả là cách tham chiếu tốt nhưng Sở Vân Thăng cũng rất ít khi có thể dùng vị trí kẻ thứ ba để đứng quan sát, chỉ duy nhất một lần lúc ở Hoàng Sơn quan sát nam nhân hỏa tộc đánh lén Thành Suy Tuyết. Nhưng chẳng qua lúc đó hắn căn bản vô tâm đứng xem, một lòng chỉ lo cứu người, cuối cùng bản thân cũng rất nhanh bị cuốn vào, mà nhiều lần khác không phải hắn giao đấu hỏa tộc chính là hắn giao đấu băng tộc, bên trong chém giết sinh tử chi tế càng không có khả năng có tâm tư phỏng đoán cùng nghiên cứu cách bọn chúng vận dụng năng lực. Hôm nay tại một cái trấn nhỏ bên cạnh Giang Thành, vô tình đã xuất hiện một cơ hội tốt như vậy, Sở Vân Thăng một mực âm thầm tiến nhưng đánh lén, thối nhưng âm thầm quan sát, mặc dù học không được gì nhiều, cũng có thể lý giải nhiều hơn bản lĩnh dị tộc, vì vậy không biết từ lúc nào đã ngưng tụ tâm thần, cảm nhận những chấn động nguyên khí hỗn loạn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân hỏa tộc tuy có bản lĩnh tiềm hành, thậm chí khi khởi động áo choàng tiềm hành, chấn động năng lượng cực kỳ nhỏ, ngay cả nữ nhân băng cũng vô pháp dò thám ra vị trí của hắn, nhưng mà vẫn chạy không khỏi Sở Vân Thăng. Hắn đối với chấn động thiên địa nguyên khí vô cùng mẫn cảm, từ ngày đầu tiên hắn tự học công pháp trong sách cổ đã đạt được bản lĩnh này, cho dù là rất nhỏ, chỉ cần khoảng cách không quá xa thì không thể thoát khỏi cảm nhận của hắn. Mỗi lần đao diễm của nam nhân hỏa tộc phát ra, Sở Vân Thăng đều có thể cực kỳ nhanh chóng ghi nhớ quy tắc chấn động nguyên khí của đao kia. Cứ như thế nhiều lần, sau một đao, hai đao, ba bốn đao. Rồi cho đến hơn 10 đao đi qua, nhưng chấn động nguyên khí nhìn như lộn xộn kia đã dần dần hiện ra chỗ tinh hoa, nếu không phải hắn đối với cái này vô cùng nhạy cảm, lại quan sát cũng đủ nhiều thì cũng căn bản không thể nhận ra. Chợt quy tắc chấn động này rất nhanh dung nhập vào kiến giải của hắn đối với kiếm thức trong sách cổ, rất nhiều nghi vấn đột nhiên thông suốt. Lại nhìn nữ nhân băng tộc đối lập với nam nhân hỏa tộc có thể tự do điều khiển hỏa năng lượng trong thân thể, nàng chỉ có thể lớn nhất lợi dụng hoàn cảnh băng tuyết chung quanh, gia tăng băng nguyên khí để tạo thành công kích, mỗi một sóng băng đâm chọc đều tiêu hao rất ít bản thể năng lượng nhưng lại có thể phát động ra hiệu quả công kích lớn nhất. Hai người, một trong một ngoài tuy không phải tuyệt đỉnh chiến kỹ, nhưng ở khía cạnh vận dụng năng lượng thì cũng hơn Sở Vân Thăng bao nhiêu lần. Kiếm thức và chiến kỹ tựa như khẩu súng to có uy lực vang trời, nhưng lại không nắm được chỗ tinh diệu của nó để phát huy. Đang lúc hắn quan sát tỉ mỉ càng ngày càng nhiều nghi vấn được đã thông, đột nhiên nghe nữ nhân băng tộc kia bỗng nhiên thanh ngâm một tiếng, hàn mang quanh thân bức bắn, một cái đại thoi đâm chọc đánh trúng hỏa diễm đao quang của nam nhân hỏa tộc phách chạm đến, nàng muốn mượn nhờ năng lượng trùng kích mà sinh ra phản lực đẩy, sau đó nhẹ nhàng rung động, lăng nhiên đánh về phía đám nhân loại thức tỉnh. Phốc phốc, hai ngọn gai lửa lập tức xỏ xuyên qua thân thể của nàng, máu tươi sớm đã nhuộm đỏ áo trắng của nàng, vẻ mặt nữ nhân băng tộc kia càng kiên quyết càng muốn lấy mạng ra đặt cược để phá vòng vây của đám nhân loại thức tỉnh kia. Không đúng, đồng tử Sở Vân Thăng co rụt lại, thị giác trung tộc của Minh lập tức đem tiểu trấn biến thành một mảnh thế giới đồng hồng, bất luận cái động tác rất nhỏ nào cũng đều chạy không thoát khỏi thị lực siêu cường của Minh. Ngay tại thời điểm nữ nhân băng tộc dùng thoi đâm chọc đâm thủng người một gã hỏa năng thức tỉnh, liền đưa lưng về phía nam nhân hỏa tộc, sau đó lấy tốc độ cực nhanh, lén nhét một vật gì đó vào ngực một nữ nhân thức tỉnh khác, động tác này cực nhanh, ngoại trừ nữ thức tỉnh kia thì không một người phát giác. 3. Tay trái nữ nhân băng tộc vung lên, băng khí bắn ra. Ánh mắt nữ thức tỉnh kia lóe lên, miệng phun máu tươi bay ra, rơi vào một góc quảng trường, ngã xuống đất không dậy nổi, như là đã chết. Rồi, lúc này, thân hình nam nhân hỏa tộc liền co rụt lại, phóng nhanh đi, đuổi theo, một vòng hỏa diễm đao phóng theo sau lưng nữ nhân băng tộc áo trắng chém ra một miệng máu khủng bố, huyết nhục mơ hồ, bạch cốt lành lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân băng tộc cắn môi, lộ vẻ sầu thảm kêu rên một tiếng, lại cũng không quay đầu lại mà ra tốc phi nước đại, trên mặt huyết lạnh như băng lưu lại một vết máu đỏ tươi. Nhìn ngươi có thể chạy được bao xa, ai có thể bắt lấy à ta thì bản xứ sẽ có trọng thường. Lúc này, nam nhân hỏa tộc bỗng nhiên nói một câu. Tiếng người, khàn khàn khó nghe. Nhân loại thức tỉnh thấy băng tộc đã suy yếu đến cỡ này, nhân loại công kích đều có thể đâm thủng thân thể của nàng, cho nên vì để tranh đoạt công đầu kia, không như vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí, đều tự phát ra năng lượng nguyên khí lớn nhất ầm ầm đuổi giết. Nữ nhân băng tộc gặp người liền trốn, bốn phía chọn lộ mà chạy, dĩ nhiên là đã thời điểm đèn cạn dầu, giờ phút này thì ngay cả một nhân loại thức tỉnh cũng không dám đánh lại, đây là lần đầu tiên Sở Vân Thăng nhìn thấy một dị tộc rơi vào tình cảnh như thế. Lúc này, ánh mắt Sở Vân Thăng nhìn qua một bên, nữ thức tỉnh kia bị nữ nhân băng tộc đánh bay, bỗng giật mình nhúc nhích nhẹ nhàng di động thân thể, ngã vào tuyết tùng ven đường rồi lần vào hắc ám. Nguyên lai nàng như thế nào chạy thục mạng, chỉ là dùng tánh mạng đổi lấy cơ hội cho nữ nhân thức tỉnh kia thành công trốn thoát. Sở Vân Thăng âm thầm quan sát nam nhân hòa tộc lúc này đã thành công đến bên người nữ nhân băng tộc, chỉ đợi một đao kia chạm xuống, liền phân thắng bại, nữ nhân kia sẽ chết chắc. Cơ hội cuối cùng này trôi qua tức thì, tâm thần Sở Vân Thăng vừa động, lập tức nguyên khí quanh thân đại thịnh. Tốt, một đạo lưu quang màu đen, phá không tập kích thanh âm vừa rồi là do kiếm khí phá không đến. Nam nhân hòa tộc đang bay trên không nên không kịp né tránh, rên thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, oanh một tiếng đụng vào trên vách tường đối diện đường đi. Ai, người nào, kinh biến đột nhiên xuất hiện, nhân loại thức tỉnh lấy làm kinh ngạc, chỉ một đạo hắc quang đã có thể đem hỏa sử lăng không đánh bay, cái thực lực này là kinh người bực nào, chẳng lẽ cao thủ băng tộc chạy đến cứu viện rồi. Nghĩ đến loại khả năng này thì rất nhiều người lập tức ngây người, dị tộc nộ hạ không thể có người nào còn sống. Cách chương.